Bất diệt long đế, chương 883, quá mạnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Ly kỳ thật cũng không biết tuyến lộ thiên đồ đại biểu cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như thiên tàn lão nhân cùng Doãn Thanh Ti ở nơi này. Liền có thể giúp hắn giải đáp. Tuyến lộ thiên đồ kỳ thật liền là bản nguyên chân ý. Đây là một loại vượt áo nghĩa tồn tại. Có thể cảm ngộ bản nguyên chân ý, vậy liền đại biểu mở ra một cái mới đại môn. Một đầu thông thiên chi lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên. Lục Ly dễ dàng như thế tự cảm ngộ bản nguyên chân ý, cũng không phải là hắn thiên phú khủng bố cỡ nào. Chỉ có thể nói hắn cơ duyên nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn có thể cảm ngộ bản nguyên chân ý, là hằng đế giúp việc khó của hắn. Hắn tuyến lộ thiên đồ là tại cổ thần trong cấm địa cảm ngộ. Là theo linh phong bên trong cảm ngộ. Nói cho cùng là hằng đế lưu lại. Lục Ly chỉ là đạt được hằng đế đạo thống cùng truyền thừa. Còn như vì cái gì hằng đế lựa chọn hắn. Điểm này coi như thiên tàn lão nhân đều không rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm gì? Cự ly Lục Ly ngoài mấy trăm dặm có một đội ma tộc ngay tại tiến lên. Lục Ly vừa rồi tiếng cười to lập tức kinh động đến đám này ma tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái ma tộc tiểu đội trinh sát. Đại ma thần hạ lệnh khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Giờ phút này thần doanh đại địa khắp nơi đều là trinh sát. Bên này trong núi lớn có tiểu đội trinh sát cái này rất bình thường. Lục Ly kỳ thật trước mấy ngày tự gặp trinh sát, bất quá bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trinh sát đội trưởng là cái quân hầu cảnh đỉnh phong. Hắn vung tay lên một đám người lập tức chui vào giữa không trung. Hướng Lục Ly bên kia kín đáo đi tới. Nhân tộc, là nhân tộc đại đế Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh đám này trinh sát tự phát hiện ra Lục Ly. Bởi vì Lục Ly căn bản không có ẩn tàng thân hình. Đám này trinh sát tùy ý dò xét thoáng cái tự phát hiện ra. Lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Lục Ly tại đỉnh núi ngồi xếp bằng tu luyện. Trinh sát đội trưởng cũng không dám làm loạn. Nói đùa, kia là nhân tộc đại đế. Có thể đánh bại đại ma thần tồn tại. Bọn hắn đi lên loại trừ chịu chết. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trinh sát đội trưởng mang theo một đám ma tộc rời khỏi mấy trăm dặm về sau. Lập tức bóp nát một cái ngọc phù. Thông chi phụ cận cường giả. Phát hiện ra Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức truyền ra về sau. Phủ cận phủ vực lập tức một mảnh xôn xao. Bên này phủ chủ biết được Lục Ly tại một tòa đại sơn đỉnh núi bế quan về sau. Lập tức dẫn đầu thủ hạ hơn phân nửa cường giả bằng nhanh nhất độ chạy đến. Đồng thời phái người thông chi đại ma thần. Mấy lần truyền tống về sau. Bên này phủ chủ tá Đằng Ưng đến phụ cận. Hắn là tuyệt đối trung thành đại ma thần. Coi như không trung thành đại ma thần. Đối mặt nhân tộc đại đế. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Nhân tộc kia là ma tộc tử địch. Gặp chi tất sát. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tá Đằng Ưng cũng không có mang quá nhiều quân sĩ. Chỉ là mang theo trên trăm cường giả, trong đó địa tiên một người, còn lại đều là nhân hoàng. Hơn nữa còn có đội năm tinh anh nhất ninja tiểu đội. thuật ám sát có 102 thiên hạ. Trinh sát tin tức truyền đến. Lục Ly đang lúc bế quan. Tốt như vậy cơ hội Tá Đằng Ưng làm sao có thể bỏ lỡ, giống như có thể ám sát Lục Ly. Hắn sẽ thành ma tộc công thần. Ghi tên sử sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động thủ, cần phải nhất kích tất sát. Chư quân xin nhờ, đến dãy núi bên ngoài. Tá Đằng Ưng phất phất tay. Hắn cũng không có tự mình động thủ. Dù sao vị kia thế nhưng là nhân tộc đại đế. Giống như cái này trên trăm ma tộc đều không thể ám sát Lục Ly. Nhiều hắn một cái cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên trăm cường giả nhao nhao ẩn vào vết nứt không gian bên trong. Hướng Lục Ly bên kia tiềm hành mà đi. Đến Lục Ly phụ cận về sau, hơn trăm người phân tán mà ra. Theo bốn phương tám hướng chuẩn bị hướng Lục Ly tập kích. Tá Đằng Ưng ẩn núp đến đây. Bất quá cự ly có 20 dặm. Tửu tiềm phục tại một tòa cao ngọn núi lớn phía trên. Xa xa dò xét lấy Lục Ly tình huống bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, hắn dò xét Lục Ly một mực tại bế quan. Thủ hạ của hắn toàn bộ vây lên Lục Ly. Giờ phút này chính lặng lẽ tới gần về sau. Lập tức tinh thần đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tựa hồ đang trùng kích cảnh giới hắn, khí huyết không có một tia ba động. Tựa hồ không có dò xét đến bất kỳ ma tộc tới gần, giống như cho gần đây trăm cái ma tộc đến gần lời nói. Toàn bộ cùng một chỗ tập kích, trừ phi Lục Ly có thần khí chiến giáp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn trượng, 500 trượng, 100 trượng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tá Đằng Ưng cả khuôn mặt đều hưng phấn đến bắt đầu vặn vẹo. Lịch sử tính một khắc liền muốn tiến đến. Mà lại cái này lịch sử hay là hắn Tá Đằng Ưng sáng tạo. Người để hắn làm sao không hưng phấn. 50 trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái ma tộc địa tiên thân hình theo vết nứt không gian bên trong chui ra. Hắn giống giận. Giết. Hiu hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phương tám hướng, không gian toàn bộ bị xé nứt. Từng cái ma tộc cường giả nổ bắn ra mà ra. Trên trăm thanh màu đen đoàn kiếm đồng thời đâm ra. Kia bắn ra kiếm khí để bốn phía không gian đều đông kết. Xuất hiện ở giờ phút này cũng tựa hồ dừng lại. Không sai. Không phải giả dừng lại. Mà là thật dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tại lúc này mở mắt, trong con ngươi đều là khinh miệt. Hắn bản mệnh châu tại bụng dưới ngưng kết. Bản mệnh châu quang mang lấp lánh. Bốn phía không gian trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó một cái màu xanh tòa thành xuất hiện. Đem sở hữu ma tộc đều cho bao phủ đi vào. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tá Đằng Ưng đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Hắn mở to hai mắt nhìn qua xa xa màu xanh tòa thành. Trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Lục Ly Linh Phong thành lâu đài không phải hơi mờ sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này làm sao đại biến dạng, làm sao biến thành cùng chân thực tòa thành giống nhau như đúc tựa, như giờ phút này đỉnh núi cao xuất hiện một tòa thành lâu đài, lơ lửng giữa không trung. Tá Đằng Ưng nhô ra thần niệm muốn dò la xem phía mặt tình huống. Nhưng mà để hắn kinh ngạc sự tình sinh, hắn cường đại thần niệm cư nhiên như thế đâm thủng tòa thành hàng rào. Tòa thành bên trong phi thường yên tĩnh. Không có ra cái gì thanh âm, tựa hồ kia hơn trăm người trở ra đều bị trong nháy mắt thôn phệ. kêu thảm đều không thể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn không trốn, tá Đằng Ưng nội tâm thiên nhân giao chiến. Giờ phút này hắn cự ly Lục Ly quá gần. Một khi bị khóa định lời nói, có lẽ hắn tự đi không được. Nhưng hắn nội tâm vẫn còn có chút hy vọng xa vời. Hy vọng Lục Ly vô pháp đánh giết hắn sở hữu thủ hạ. Dù sao bên trong thế nhưng là có đội 5 ninja tinh anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, mười mấy tức thời gian về sau, Linh Phong Thành lâu đài thanh quang lóe lên, đột nhiên biến mất giữa không trung bên trong, để tá Đằng Ưng khiếp sợ chuyện xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa không trung một bóng người giáng xuống, toàn bộ đều bị vồ nát đầu, cũng cảm giác từng cái con ruồi không đầu rớt xuống, không một người sống, tiên huyết vẩy khắp trời cao. Tại dương quang chiếu rọi phía dưới, bày biện ra một mảnh yêu diễm đỏ. Mười mấy tức thời gian, hơn 100 người toàn bộ bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là dạng gì giết người độ muốn biết kia hơn 100 người là tá Đằng Ưng tối cường thủ hạ. Bên trong có một cái địa tiên, có đội 5 tinh anh nhất ninja, lại tại mười mấy tức thời gian bên trong chết đi, miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có bất kỳ cái gì chống cự miểu sát, loại trừ lời giải thích này bên ngoài. Tá Đằng Ưng vô pháp tìm tới cái khác giải thích. Cái này hơn 100 người tại vừa rồi trong nháy mắt đó toàn bộ không có chống cự. Bị Lục Ly từng cái nhẹ nhõm bóp nát đầu. Tựa như một tên tráng hán thay phiên đại đao. Đối một đám bị trói buộc dê con bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá mạnh, trốn. Tá Đằng Ưng không còn có bất luận cái gì chần chờ. Trong nháy mắt xông vào giữa không trung trong cái khe, hướng nơi xa bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng một viên lưu tinh bay vụt mà đến, chỉ là trong chốc lát tự đuổi kịp hắn, tiếp lấy Lục Ly theo Thiên Tà Châu bên trong ra. Sau đó một tòa không trung tòa thành ngưng hiện. Tá Đằng Ưng theo vết nứt không gian bên trong bị chấn động ra. Xong, a đau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lúc này tá Đằng Ưng rốt cục biết vì cái gì hắn trên 100 thủ hạ chết nhanh như vậy. Vì cái gì một cái đều không chạy được. Bởi vì tại Linh Phong Thành lâu đài bên trong không gian bị phong ấn. Mà lại có được cường đại công kích linh hồn. Tựa hồ có ức vạn kim châm hướng linh hồn hắn đâm tới. Đừng nói đào tẩu hoặc phản kích. Giờ phút này tá Đằng Ưng cảm giác thân thể của mình đều không thể khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, tá Đằng Ưng bên cạnh tòa thành hàng rào bị đánh nát. Một cái màu bạc móng vuốt trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Đằng sau là một đôi ngân quang lóng lánh băng lãnh mâu tử. Cuối cùng đầu của hắn bị móng vuốt bắt chúng như dưa hấu bạo liệt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.